Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 363, chương 364, Tô tiểu thư nhà ở. Vô lại gia đình tại Hán Tống vào đêm, Lý Mộc Nhiên nằm ở trên giường, trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Tần Nhược đi rất lợi hại đột nhiên, thậm chí liền hắn đều không chút nghĩ rõ ràng, mà nhớ tới rời đi Tô tiểu tiểu. Lý Mộc Nhiên chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đại tài nữ, tiểu ma nữ, một người hai loại tính cách chính là để cho người ta khó mà suy nghĩ a. Đang chờ tắt đèn lúc nghỉ ngơi, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến hô tiếng la, Lý công tử ngủ sao? A, là cái tiểu nha đầu, không phải là đến cho cửu ca làm ấm giường, mới vừa rồi còn một mình cảm thán, bây giờ lại đánh về nguyên hình. Cửu ca tâm, thật không hổ là bác ái chi tâm. Chuyện gì? Tiểu thư để cho ta tới Lý công tử tiến đến một lần. Tô tiểu tiểu, không phải đâu, cái này đêm hôm khuya khoắt tìm tự mình làm cái gì? Nàng không phải rất yêu quý chính mình danh tiếng sao? Cái kia, sắc trời đã tối, ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi thuyết, ta đã cởi sạch, có lời gì minh nhật rồi nói sau. Hắn lời vừa mới dứt, lại nghe được ngoài cửa tiểu nha đầu khẽ cười một tiếng, đường tiểu thư nhà ta thuyết. Nếu là Lý công tử không muốn biết rõ đường Tần Nhược cô nương hạ lạc, nàng cũng là không thèm để ý. Cái gì? Hắn vừa tài sở dĩ không nghĩ ra cũng là bởi vì Tô tiểu tiểu đột ngột xuất hiện trong phòng, mà Tần Nhược làm theo là bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn vội vàng tiến lên mở cửa, chỉ gặp trước cửa đứng đấy một tiểu nha hoàn, nhìn tuổi không lớn lắm, hẳn là Tô tiểu tiểu thiếp thân tiểu nha hoàn. Vị tiểu muội muội này, tiểu thư nhà ngươi còn nói cái gì nha? Tiểu nha hoàn cũng không phải hắn ra mặt dày, nghe hắn lời nói tự nhiên là cúi đầu xuống xoa nắn lấy chính mình vạt áo đường. Tiểu thư nhà ta công tử quá khứ trò chuyện với nhau, còn lại liền không có bàn giao. Thấy thế, Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, chính mình tuy nhiên ra mặt không tệ, có thể có phải thế không cầm thú, vậy làm phiền tiểu muội muội ở phía trước dẫn đường. Tại tiểu nha hoàn dẫn đường dưới, không hẳn sẽ công phu hai người liền tới đến một tòa thêu trước lầu. Giờ phút này thêu lâu một tầng đèn đuốc sáng trưng, tầng hai thì là tối tăm một mảnh. Tiểu thư nhà ta tại lầu hai chờ ngươi. Lý công tử, tiểu nha hoàn lễ nghĩa nhưng thật ra vô cùng chu đáo. Bất quá cái này tiểu nha hoàn tựa hồ không cùng hắn cùng nhau tiến vào. Đẩy cửa ra, sau khi tiến vào hắn trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Hai trên lầu chính là Tô tiểu tiểu nhà ở. Bài trí cực kỳ đơn giản, một cây ngọn nến cho trong phòng tăng thêm chút tối tăm ánh đèn. Mượn ánh sáng nhạt, hắn thấy là phía trước cửa sổ đặt một cái tiểu tiểu bàn trang điểm. Phía trên để đó chút son và phấn các loại nữ nhi gia sự vật, nhìn mộc mạc hào phóng, cùng trong ngày thường cao cao tại thượng tô tài nữ ngược lại là có chút không thế nào giống nhau. Bàn trang điểm bên cạnh đứng thẳng một chương bàn, phía trên chỉnh tề bày biện bút mực giấy nghiên văn phòng tứ bảo. Trên bàn còn đứng thẳng một cái giá sách, trên kệ chất đầy thật dày kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập các loại đồng chép tiểu trục. Mỗi một quyển sách trang sách bên trên đều mang nhàn nhạt gậy ấn, rõ ràng là thường xuyên bị người lật qua lật lại. Lạc Ngưng chăm học có thể thấy được lốm đốm. Bên cạnh giá sách để đó một chiếc dao cầm, lau sạch sẽ vô trần, phong cách cổ xưa mà tao nhã. Nhà ở chính là cổ đại nữ tử một đạo phòng tiến cuối cùng, nam tử xa lạ là tuyệt đối không thể lấy tùy tiện đi vào. Đương nhiên nếu là nam tử này là nữ tử hôn phu vậy thì là khác nói. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý một bộ này, dù sao là Tô tiểu tiểu tìm người mời hắn lên, lão tử chính là phụng chỉ xâm lấn nhập, không chỉ có đúng mà lại không có một tia tì vết. Hắn là lần đầu tiên tiến vào Tô tiểu tiểu khuê phòng, sơ liếc sơ một cái, tâm lý đã là cảm khái. Kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, cầm kỳ thư họa, cái này Tô tài nữ thật cái gì đều học qua. Xem ra trước kia trong lòng mình suy đoán là sai, tài nữ này tên Tô tiểu tiểu nên được, mà nên đến danh bất hư truyền. Trong phòng có một trận nhàn nhạt hương thơm, không phải mùi đàn hương nói, lại là nữ hài nhi trời sinh mùi thơm cơ thể. Mùi thơm này cùng Tần Nhược lại là khác biệt, là một loại khác tươi mát vị đạo, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Văn hương thức nữ nhân sen of a woman, thật đúng là thuyết không tệ a. Lý Mộc Nhiên tâm lý thở dài, mỗi một cô gái vị đạo đều là không giống nhau, cần nhờ người có quyết tâm qua khai quật cùng thể nghiệm. Cái này văn hương bản lĩnh lão tử cũng coi là sơ khuy môn kính. Phấn sắc trong màn lụa, Tô Tiểu Tiểu lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ ửng, hô hút vắng vẻ mà kéo dài, giống như là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, lại rơi vào Tô Tiểu Tiểu dưới giường một đôi giày thêu bên trên. Hai cái giày phân bố tại hai bên, có chút lộn xộn, đang nhìn này khẽ nhúc nhích lông mi. Trong lòng chỗ nào còn không biết đạo nhãn trước Tô Tiểu Tiểu hiện tại trạng thái. Chỉ là người ta dù sao cũng là nữ tử, mình cũng không dễ vạch trần. Hắn giả bộ thanh khục hai tiếng về sau, nói một mình thuyết đường, a, cái này giày thêu làm sao như thế ném loạn. Ta nhớ được Tô Tiểu Thư là cái yêu sạch sẽ người a. Chẳng lẽ ngoài cửa đại phong thổi tới, hắn thuyết sát có kỳ sự. Giờ khắc này ở trên giường lạc ngưng một tiếng, thân thể chậm rãi vặn vẹo, tựa hồ có hồi tỉnh lại dấu hiệu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hôm nay ở trước mặt mọi người Tô Tiểu Tiểu diễn kỹ cũng không phải giống như bây giờ vụng về. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tô Tiểu Tiểu chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn chung quanh một cái, nhìn lấy trong phòng Lý Mộc Nhiên, nhẹ giọng nói, Lý đại ca, ngươi tới. Bất chi bất giác trải qua buổi chiều sự tình về sau, Tô Tiểu Tiểu lại là liên xưng hô đều cải biến. Từ trước đó Lý công tử đến bây giờ Lý đại ca. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không vạch trần. Dù sao Tô Tiểu Tiểu là nữ tử, da mặt mỏng, liền xem như tự mình biết đường thứ gì, nói ra đồ thêm rất nhiều xấu hổ. Bởi vậy hắn cười một tiếng nói, Tô Tiểu Tiểu thịnh tình mời. Ta nếu là không đến cũng quá không nể mặt mũi. Vừa mới lên lâu động tác lớn chút, đánh thức Tô Tiểu Thư đi. Sai lầm, sai lầm. Lý Mộc Nhiên thuyết tim không đập, không thở gấp. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn ánh mắt biết mình vừa tài vừa ngủ đã bị vạch trần. Trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng, nhẹ giọng nói, Lý đại ca nói chỗ nào lời nói, đều là Tiểu Tiểu ngủ mệt mỏi, chính mình tỉnh lại. Nhàn tự vài câu về sau, hắn liền mở miệng hỏi đường, Tô Tiểu Thư, người nói người biết rõ đường Nhược Nhi đi nơi nào. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng không trả lời hắn, ngược lại thiết đường, Lý đại ca, người có thể về sau không gọi ta Tô Tiểu Thư sao? Không hô Tô Tiểu Thư. Ừ, nhìn lấy có chút thẹn thùng Tô Tiểu Tiểu, Lý Mộc Nhiên hữu tâm trêu chọc nàng bởi vậy trầm tư một chút, cười đường, không hô Tô Tiểu Thư. Vậy ta về sau gọi ngươi trái tim nhỏ, tiểu bảo bối, tiểu điềm điềm, chấm ngoặc kép, nương theo lấy liên tiếp nickname hô xong. Lý Mộc Nhiên đều cảm thấy có chút buồn nôn, không nghĩ tới chính mình thế mà còn có dạng này bản sự. Hôm nào tại xanh cửa lầu bày cái sạp hàng, chuyên môn bán nickname, không thể nói được cũng có thể ngày vào đấu kim đâu. Tô Tiểu Tiểu nghe một cái kia cái cảm thấy khó xử hô danh. Đầu xác thực càng ngày càng thấp, sau đó nhẹ giọng nỉ non đường, Lý đại ca, mặc phải nói dạng này lời nói, Tiểu Tiểu không thể chịu được, người vẫn là gọi ta Tiểu Tiểu tốt, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.